Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 56, năm xưa như nước, góc truyện audio.com. Năm xưa như nước năm xưa xuân về hoa nở khai tiết trời, Dương Châu Tê Linh Tự Đỗ Cấu đi vào Tê Linh Tự, một đường tùy ý nhìn, có lẽ là vì ngày hôm qua là ngày kết thúc ngày Phật đản, lúc này Tê Linh Tự thực im lặng cơ hồ không gặp tín chúng, nhưng Đỗ Cấu lại rõ ràng nghe thấy, có thanh âm vui cười hỗn loạn dễ nghe, hỗn loạn thanh âm tiểu hài tử nhu nhu, Đỗ Cấu tò mò theo tiếng đi đến. Khi tiến sau quan âm điện của Tê Linh Tự, liền thấy một thiếu niên ước chừng 15, 6 tuổi, ngồi ở xe lăn, trên mặt mang theo điềm tĩnh tươi cười cùng hai cô gái 14 tuổi đứng hai bên trái phải đang nhẹ giọng trước trò cười. Còn có hai tiểu cô nương 7 tuổi, hai nam hài 4 tuổi có khuôn mặt giống nhau đứng cạnh tiểu cô nương, thỉnh thoảng chạy nhảy chơi đùa. Đỗ Cấu thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, không khỏi kinh ngạc nhìn thiếu niên xuất thần. Đúng là hắn, thiếu niên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ thanh tú trên mặt tươi cười điềm tĩnh thoải mái, khi thiếu niên nhìn đến Đỗ Cấu tựa hồ có chút kinh ngạc lập tức tươi cười. Đỗ Cấu, đã lâu không thấy, Đỗ Cấu lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi ửng đỏ, vài bước tiến lên, cung kính chắp tay chỉ lễ nói. Đỗ Cấu kiến quá Trung Sơn Vương Điện Hạ, kiến quá Trường Nhạc Công Chúa, Dự Trương Công Chúa, Cao Dương Công Chúa, Tấn Dương Công Chúa, Tấn Vương Điện Hạ. Hai cô gái đang chọc cười cũng chính là Trường Nhạc cùng Dự Trương ngừng lại, nhìn về phía Đỗ Cấu, khẽ gật đầu, lại kéo qua hai tiểu nam hài cùng hai tiểu cô nương, sẳng giọng. Cao Dương, đừng đùa, Chỉ Nô, Huy Tử các ngươi cũng đừng chảy. Hai nam hài 4 tuổi đột nhiên tiến lên, tựa vào bên xe lăn của thiếu niên, mở to một đôi mắt hắc bạch phân minh, hỏi. Ca ca, hắn là ai vậy? Hắn là Đỗ Cấu, là trưởng tử của Đỗ Như Hối đại nhân. Thiếu niên, cũng chính là Thừa Kiền, vỗ vỗ đầu tiểu nam hài, mỉm cười nói. Ngươi chính là Đỗ Cấu mà ca ca nói thực thông minh thực ngoạn hảo xúc cốc. Tiểu nam hài tiến lên, ngửa đầu hỏi, đôi mắt còn thực sự tò mò nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cung kính xoay người chắp tay nói. Hồi điện hạ tại hạ chính là Đỗ Cấu. Tiểu nam hài cũng chính là Tấn Vương Lý Trì, nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, gật đầu nói. Vậy đợi lát nữa, ngươi có dạy ta ngoạn không? Đỗ Cấu sửng sốt lập tức cúi đầu đáp. Dạ, Lý Trì nghiêng đầu, nhìn về phía Đỗ Cấu. Ngươi nói, dạ, ngươi có sự tình gì sao? Đỗ Cấu giật mình, gật đầu nói. Hồi điện hạ, đúng vậy. Lý Trì nhíu mày, vậy ngươi đừng nói là, dạ a ta hỏi ngươi có không, ngươi đã có việc ngươi trả lời ta nói, dạ kia không phải biến thành ta lệnh cho ngươi sao? Nếu ngươi có việc ngươi phải đi làm việc đi, chờ ngươi không có việc gì, sẽ dạy ta ngoạn là hảo. Đỗ Cấu ngượng ngùng đáp, dạ, Thừa Kiền cười cười lắc đầu, sao sao đầu e lời Lý Trì. Tốt lắm, đừng đùa, Chỉ Nô, mang Huy Tử đi tìm mẫu hậu cùng mẫu hậu nói, Đỗ Cấu đến đây. Lý Trì thè lưỡi, hướng Đỗ Cấu làm cái mặt quỷ, xoay người kéo tay Huy Tử hướng bên trong chạy đi. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi vẫn im lặng xin đợi một bên vội vàng theo đi. Trường Nhạc Dự Trương lôi kéo Cao Dương tiến lên, cười cười nói. Ca ca chúng ta đi tìm mẫu hậu trước, hảo, các ngươi cẩn thận một chút, Thừa Kiền gật đầu ôn nhu nói. Khi Trường Nhạc Dự Trương đi xa. Thừa Kiền mới ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Cấu câu nệ đứng ở trước mặt mình, mỉm cười nói. Góc truyện audio.com, đều đã 4 năm nha, mọi người 4 năm nay được không? Đỗ Cấu cung kính đáp, mọi người đều tốt lắm, chính là mọi người đều rất tưởng niệm điện hạ. Nhìn không được vụng trộm dương mắt nhìn Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt vẫn sạch sẽ thanh tú như cũ chính là, liếc mắt nhìn chân trên xe lăn, Đỗ Cấu trong lòng có chút tiếc nuối, chân điện hạ. Thừa Kiền miết đến tầm mắt Đỗ Cấu, khóe miệng nhất loan. Không quan hệ ta đều đã quen, kỳ thật như vậy, cũng không sai, Thừa Kiền nhìn về phía thiên không, nhớ tới 4 năm này, không khỏi mặt mày cong cong. 4 năm trước mẫu hậu sanh ra một đôi song bào thai Chỉ Nô cùng Huy Tử. Theo sau, phụ hoàng ra một đạo ý chỉ, đem mẫu hậu cùng mình lấy danh nghĩa điều dưỡng cần yên tĩnh. Biếm, ra hoàng cung, lúc ấy, mình thực khó hiểu, mẫu hậu ra cung cũng liền thôi, vì sao phụ hoàng cũng muốn đem mình, biếm, ra hoàng cung. Cho đến khi Trầm Quân Nguyên cấp mẫu hậu điều dưỡng thân thể, lại cấp chính mình trị chân, hắn mới từ mẫu hậu biết phụ hoàng phóng thích Trầm Quân Nguyên, điều kiện chỉ một là vì mình mà kiếm ra danh y chữa trị chân. Mà ngoảnh lại nhìn đã qua 4 năm, mà công nhân bên mình cùng mẫu hậu cũng đi theo Chỉ Nô cùng Huy Tử cũng không nói. Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đem bọn họ vừa mới sinh ra bỏ lại, không nghĩ tới là Trường Nhạc Dự Trương, còn có Cao Dương đều theo ra. Mà, phụ hoàng lại cũng ngầm đồng ý sao? 2 năm trước, vì nuôi nấng Chỉ Nô cùng Huy Tử, bọn họ ở Dương Châu định cư, dù lãng cảnh đẹp Tô Hàng, nhấm nháp mỹ thực Tô Hàng, ngày qua ngày giản đơn, phong phú, khoái hoạt. Tô Hàng, Tô Châu và Hàng Châu, có câu, Thượng Thiên Đàng, Hạ Tô Hàng. là vì hai nơi này được coi là bậc nhất thiên hạ, so sánh với thiên đàng trên thiên giới cũng chẳng kém. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là, hắn luôn nhớ tới phụ hoàng, có khi nghĩ đến ngủ không được chỉ có thể nửa đêm đứng lên nhìn ánh trăng đến ngẩn người. Sau lại, Chĩ Nô cùng Hủy Tử lớn lên chút liền ở Tô Hàng du ngoạn, đáng tiếc không thể đi xa, Chĩ Nô cùng Hủy Tử quá nhỏ, mẫu hậu cũng không chuẩn. Nhưng với hắn mà nói cũng là ngày thực vui vẻ. Sau đó, hắn bắt đầu nghi hoặc 4 năm, phụ hoàng ngẫu nhiên còn có thể phái người tới đón Trường Nhạc, Dự Trương cùng Cao Dương, Hủy Tử cùng Chĩ Nô hồi kinh đoàn tụ, nhưng cố tình không có hắn. 4 năm qua, hắn chưa từng trở về một lần. Hắn khó hiểu, nghi hoặc trong lòng mất mát, cho đến năm nay, đêm 30 Tết, chỉ còn lại có hắn cùng mẫu hậu, còn có Trầm Quân Nguyên. Mẫu hậu đột ngột nói với hắn, Kiền Nhi chờ đầu xuân, ngươi cùng mẫu hậu, còn có Trầm Thúc Thúc, chúng ta cùng đi Đại Mạc đi. Hắn giật mình, nhìn ánh mắt mẫu hậu không yên, lại thực chờ mong, lại liếc mắt thấy Trầm Quân Nguyên đồng dạng thực khẩn trương. Hắn chậm rãi cười, trong lòng bỗng nhiên mơ hồ hiểu được, liền cười cười nói. Hảo, trong lòng rất chua xót, như vậy, mình quả nhiên là bị. Đừng trách phụ hoàng ngươi, Trầm Quân Nguyên đột ngột mở miệng, thanh âm có chút than thở. Hắn là vua của một nước, có một số việc, hắn không thể không. Ta hiểu được, hắn đánh gãy câu chuyện cố gắng tươi cười để bài trừ, cố cười nói. Ta là trưởng tử, lại là cái dạng này, mặc kệ tương lai Thanh Tước hay là Chĩ Nô ta đối bọn họ mà nói, đều là. Hắn không có nói thêm gì nữa, mà mẫu hậu cùng Trầm Quân Nguyên sau khi kinh ngạc qua đi lại đều trầm mặc. Góc chuyện audio.com, chính là sao ai cũng không hề nhắc tới việc này, mà hắn bắt đầu cố gắng không thèm nghĩ tới Trường An, không thèm nghĩ đến phụ hoàng đã từng đau sủng hắn. Mà giờ, đã là tháng tư, Trường Nhạc sau 3 tháng đã trở lại Dương Châu. Cũng mang về không ít tin tức ở Trường An, tỷ như nói danh khí Thanh Tước càng lúc càng lớn, tỷ như nói Lý Kính vài năm nay đều vùi đầu đọc sách ai cũng không để ý, tỷ như nói phụ hoàng gần nhất sủng ái nhất là Từ Huệ. Hắn nghe chỉ mỉm cười, hôm nay, mẫu hậu nói muốn tới lễ Phật, hắn liền mang theo Trường Nhạc bọn họ cùng nhau lại đây, tối hôm qua, mẫu hậu cùng hắn nhắc tới, tiếp qua 3 ngày, liền cùng nhau rời đi, sau đó đi Đại Mạc. Tuy rằng lúc này thực vội vàng, thực nhanh, hắn cũng chưa cùng Trường Nhạc bọn họ nhắc tới, nhưng nghĩ lại nghĩ vậy cũng tốt. Tất yếu sẽ rời đi, không phải sao? Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đỗ Cấu, Thừa Kiên cười. Đúng rồi, Đỗ Cấu, ngươi sao đến đây? Đỗ Cấu cung kính trả lời. Hồi điện hạ ta phụng mệnh lệnh cha ta đi du học, hôm nay đi ngang qua Tây Linh Tự, nghĩ ngày hôm qua là ngày Phật đản, không thể vì cha mẹ cầu phúc cho nên, muốn tiến vào thắp nén hương, không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp điện hạ. Ngươi hoàn hảo ngày hôm qua không có tới, ngày hôm qua người nhiều lắm. Thừa Kiền nhớ tới ngày hôm qua khi bồi trưởng tôn hoàng hậu đến, không khỏi lắc đầu. Đỗ Cấu cười nói, điện hạ cũng đến cầu phúc. Thừa Kiền ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không rộng lớn, mây trắng thản nhiên, thấp giọng nói. Chính là không biết có như nguyện không? Đỗ Cấu sửng sốt thấy Thừa Kiền mặt mày hiện lên một tia thương cảm, không khỏi thân thiết tiến lên. Điện hạ, Thừa Kiền gợi lên khóe miệng cong cong cười. Ta không sao, đúng rồi, Đỗ Cấu, ngươi đi bái kiến mẫu hậu đi. Đỗ Cấu đành phải gật đầu, hướng phía trước đi đến. Đi vài bước rồi, lại lo lắng hồi đầu thấy Thừa Kiền một thân bào sam bạch sắc ngồi ở xe lăn, thân ảnh vẫn như 4 năm, thật gầy yếu. Ngoại ô Dương Châu, Lãng Nguyệt Sơn Trang, 4 năm trước đến nơi này, Thừa Kiền mới giật mình phát hiện Trầm Quân Nguyên nguyên lai cũng có tiền. Đối Thừa Kiền kinh ngạc Trầm Quân Nguyên chính là lạnh lùng nói câu. Thiên hạ cũng không phải chỉ có cha ngươi là anh tài. Thừa Kiền nghe xong, cười tủm tỉm nói lại câu, nên trong thiên hạ cha ta cũng là anh tài độc nhất vô nhị. Trầm Quân Nguyên bị kiềm hãm, xoay người liền sải bước tiêu sái. Thừa Kiền phiêu đãng nhân gian nhiều năm, đối tranh cãi nhỏ này sớm không xem ở trong mắt, vào lúc ban đêm, biết Trầm Quân Nguyên phiêu bạc nước khác nhiều năm liền rất có hứng thú hỏi sự tình nước khác. Trầm Quân Nguyên cũng kể lại cùng giải thích. Sau đó, hai người cứ như vậy bình an vô sự ở chung 4 năm. Thực đáng tiếc là, mặc dù rời đi hoàng cung, trưởng tôn hoàng hậu cũng không đáp ứng Trầm Quân Nguyên, hai người ở chung đều cung kính nho nhã lễ độ. Thừa Kiền khó hiểu, hỏi nguyên nhân, trưởng tôn hoàng hậu chỉ nói câu, nàng muốn xem Chĩ Nô cùng Hủy Tử lớn lên. Thừa Kiền đối chuyện này thực không hiểu, nhân sinh ngắn ngủi, cần gì phải như thế. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu cười cười nói, ngươi không hiểu, Thừa Kiền đành phải thở dài một tiếng, hắn thật sự không hiểu. Nhưng xem bộ dáng Trầm Quân Nguyên như chỉ cần có thể mỗi ngày thấy người trong lòng liền cảm thấy mỹ mãn, Thừa Kiền yên lặng câm miệng. Góc truyện audio.com nghĩ 3 ngày sau sẽ đi theo mẫu hậu rời đi. Thừa Kiền nhìn về phía Hủy Tử cùng Cao Dương đang ngồi trên xích đu, lại nhìn về phía Trường Nhạc dự Trương phụ giúp đu dây, trong lòng do dự nên mở miệng hay không. Nhưng mở miệng rồi, lại nên nói thế nào đây? Thừa Kiền cân nhắc trước nên dùng từ nào khi nói, Lý Chỉ lại chạy lại đây. Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Thừa Kiền lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt tò mò của Lý Chỉ, nghĩ thấp giọng hỏi. Chỉ nô ca ca hỏi ngươi, nếu có một ngày ca ca mất ngươi có thể chiếu cố hảo Hủy Tử cùng các tỷ tỷ không? Lý Chỉ sửng sốt lăng, lập tức hỏi. Ca ca, ngươi muốn đi đâu? Lại nhíu mày hỏi, ca ca, ngươi không phải sẽ cùng chúng ta trở về sao? Thừa Kiền sờ sờ đầu Lý Chỉ, trong lòng có chút không tha, đời trước Chỉ Nô sau khi sinh không bao lâu, mẫu hậu liền qua đời, Chỉ Nô cùng mình ở chung không lâu, nhưng đời này sẽ không giống nhau, Chỉ Nô cơ hồ có thể nói là ở bên mình lớn lên. Ca ca, Lý Chỉ có chút sốt ruột kéo kéo tay áo Thừa Kiền. Ca ca, ngươi không theo chúng ta trở về sao? Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu trấn an nói. Ca ca còn có chút sự tình, lần này sẽ không theo các ngươi trở về. Lý Chỉ sửng sốt lập tức quyệt miệng. Ca ca, ngươi mỗi lần đều nói có chuyện. Thừa Kiền trong lòng cười khổ, hắn cũng muốn trở về, muốn lại nhìn phụ hoàng một lần, nhưng là... Ca ca, thanh âm nhu nhu ngọt ngào, cùng khuôn mặt Lý Chỉ tương tự, nhưng mắt to lượng lượng, Hủy Tử càng thêm đáng yêu chạy tới ôm cổ Thừa Kiền, ngẩng đầu, cong cong cười. Ca ca, bồi Hủy Tử ngoạn đi. Thừa Kiền biểu tình nhu hòa, sờ sờ đầu Hủy Tử ôn nhu nói. Hảo, Hủy Tử muốn ngoạn cái gì? Hủy Tử tưởng ngoạn mộc bài. Hảo, kia ca ca bồi Hủy Tử ngoạn mộc bài. Chỉ nô, ngươi cũng cùng đến ngoạn đi. Khi Hủy Tử rốt cục vừa lòng, cục ở trong lòng Trường Nhạc mà ngủ, trời đã sắp tới hoàng hôn. Ngóng nhìn khuôn mặt tươi cười của Hủy Tử hồng nhuận trắng noãn, Thừa Kiền ôn nhu cười, có lẽ là vì có y thuật của Trầm Quân Nguyên, đặc biệt chuyên môn nghiên cứu chứng bệnh của mẫu hậu, thân thể Hủy Tử so với đời trước khỏe mạnh nhiều lắm. Thừa Kiền nghĩ, chỉ cần Hủy Tử cứ như vậy, có lẽ Hủy Tử có thể bình an xuất giá, thậm chí còn có thể sinh con, lại nhìn đứa nhỏ lớn lên, cưới vợ, làm bà. Chính là không biết, khi đó, mình ở nơi nào. Thu hồi thương cảm đột nhiên này đến, Thừa Kiền ngẩng đầu đối Trường Nhạc ôn nhu cười nói. Mang Hủy Tử đi xuống ngủ đi. Trường Nhạc bướng bỉnh cười cùng Dự Trương ôm lấy Hủy Tử, đi ra sân. Lý Chỉ rời đi, bỗng nhiên quay đầu đối Thừa Kiền còn thật sự nói. Ca ca, phụ hoàng nói qua, hắn sẽ đến đón ca ca trở về. Cho nên, ca ca, ngươi thế nào cũng không được đi. Ngươi phải đợi phụ hoàng đến. Thừa Kiền sửng sốt, lập tức trấn an cười. Hảo, ca ca thế nào cũng không đi. Lý Chỉ thế này mới vừa lòng gật đầu. Xoay người rời đi, phụ hoàng tới đón hắn. Có khả năng sao? Thừa Kiền tự giễu cười. Cách chương.